Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 710, phẫu thuật thẩm mỹ. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình vừa nghe Rosalia hỏi Sumerber nói có. Đúng không là TQ quân đội? Dương Thiên Long không chút do dự gật đầu một cái. Đối với vậy trận phát sinh ở hơn 60 năm trước chiến tranh. Ở TQ tài liệu giảng dạy trong cũng là thường xuyên bị nói tới. Đúng vậy, là chúng ta TQ quân đội. Dương Thiên Long cười nói. Các người quân nhân thật rất giỏi lắm. Hoa Hạ Long, Rosalia cười nói. Thật ra thì người chúng ta dân vậy rất giỏi lắm. Dương Thiên Long trêu ghẹo nói. Cũng phải. À, đúng rồi. Hoa Hạ Long, ta nghe nói người Hoa các ngươi có phải hay không đều phải nhập ngũ làm lính. Rosalia một lần nữa, biểu hiện ra một ít cảm giác tò mò. Không phải, chúng ta là nguyên tắc tự nguyện. Dương Thiên Long giải thích, ta xem ngươi tầm vóc người còn có động tác. Thật vẫn lấy là ngươi đã từng đi lính. Rosalia có chút ngượng ngùng cười nói. Đó là bởi vì là mỗi một người Hoa lúc hắn còn nhỏ đều có một cái cứu thế giới. Bảo vệ hòa bình thế giới mơ ước. Dương Thiên Long cười nói. Lúc nhỏ có giấc mộng này muốn. Vậy trưởng thành có còn hay không? Rosalia hỏi. Trưởng thành liền khó mà nói. Bởi vì là mỗi người hoàn cảnh lớn lên không giống nhau. Bởi vì là mơ ước luôn là sẽ bị thực tế đánh bại. Dương Thiên Long nói. Điều này cũng đúng, Rosalie đồng ý vậy gật đầu một cái. Thật ra thì ta mộng muốn cùng ta bây giờ xử lý nghề hoàn toàn khác nhau. Vậy ngươi mơ ước là cái gì? Chẳng lẽ vậy là quân nhân? Dương Thiên Long bỗng nhiên lúc này cũng là đối với Rosalia trong miệng nói mơ ước cảm thấy hứng. Thú mấy phần, Rosalia có chút ngượng ngùng cười một tiếng. Đây cũng không phải... Ta mơ ước là làm một cái khoa học gia, giống như là Rimanti tiên sinh cái loại đó, lão đầu nhi kia nhưng mà nhà động vật học. Dương, Thiên Long nói, ta cũng thích ta, nhà động vật học cũng là khoa học gia. Người biết ta tại sao thích làm khoa học gia sao? Rosalia cần nói, cho hắn để lại một chùm dấu hỏi. Dương Thiên Long lắc đầu một cái, không biết. Bởi vì là như vậy có thể đến thế giới các nơi vòng vo một chút. Rosalia không nhìn, được che miệng cười lên. Ngươi bây giờ làm người mẫu cũng không phải là thật tốt sao? Dương Thiên Long cười nói. Làm người mẫu là có thể tại thế giới các nơi khắp nơi vòng vo một chút. Nhưng là rất nhiều thời gian cũng không thuộc về người đi chi phối. Ta cảm thấy muốn rõ ràng một chỗ. Nhất định phải thật tốt tính hạ tâm lai đi nhiều xem. Nhiều đi, giống như là biết rõ một người như nhau. Không thể nào ước chừng từ gương mặt liền nhìn ra hắn là một hạng người gì. Ngươi nói hay là ta nói đúng không? Rosalia gỡ vuốt mái tóc, tóc quan cười nói. Dương Thiên Long không khỏi tán đồng vậy gật đầu một cái. Ngươi nói rất nhiều, Rosalia tiểu thư, quả thật là như vậy. Người một ít nho nhỏ cách nhìn thôi. Rosalia có chút ngượng ngùng nói. Ở tiền tuyến đi thăm. Không chỉ là vì nghe Sumerber tướng quân hay khoe khoang. Những minh tinh này tự nhiên cũng phải đến trên trận địa đi xem. Vừa đến trên trận địa. Người da đen các binh sĩ người người nhảy cẫng hoan hô đứng lên. Phải biết trước kia những minh tinh này bọn họ cũng chỉ có thể thông qua TV hoặc là tin tức hiểu. Được, hơn nữa tuyệt đại đa số cũng kêu không được tên chữ. Tự nhiên, cô gái xinh đẹp là tiêu điểm chú ý của bọn họ. Mà Rosalia không thể nghi ngờ chính là cái này tiêu điểm trung gian tiêu điểm. Nàng trên mình hấp dẫn không thiếu người da đen binh sĩ con ngươi. Đối với như vậy hoàn mỹ không thể nghi ngờ người phụ nữ. Bọn họ hận không thể không muốn mí mắt. Ratty tự nhiên trong lòng cũng là cực độ khó chịu. Từ toàn bộ minh tinh thăm hỏi đoàn thành viên tạo thành tới xem. Ratty không thể nghi ngờ là trong bọn họ ở giữa giá trị con người cao nhất minh tinh. nhưng là mỗi lần nàng ánh sáng cũng vô tình bị một người chỉ biết mặc đồ lót cùng bikini tao thủ lộng tư người phụ nữ cho đoạt đi. Ratti đối với Rosalia dĩ nhiên là mặt đầy miệt thị, căn bản xem thường. Đây là Ratti nữ phụ tá ngược lại là lập tức phát hiện lão bản thần thái không đúng. Thấy vậy, nàng không khỏi được thấp giọng nói. Cục cưng, ta nghe người ta nói qua vậy Rosalia là một phẫu thuật thẩm mỹ. Phẫu thuật thẩm mỹ, Ratti thất kinh, nữ phụ tá gật đầu một cái. Đúng vậy, nàng là một phẫu thuật thẩm mỹ. Trước kia răng hô, mắt một mí, phía sau đi chỉnh dung. Cho nên nhìn như mới tương đối khá xem. Gia nữ phụ tá ý liệu. Ratti nghe xong nàng nói sau đó không có nói chuyện. Mà là trầm mặc. Cái này tựa hồ rất không phù hợp Ratti tính cách. Một cái gương mặt xấu xí người phụ nữ có thể giải phẫu thẩm mỹ thành quốc tế nổi danh siêu mẫu. Vậy mình, Ratti trong lòng lại cũng là có chút ý tưởng. Biểu tử, người đắc chí cũng không phải tạm thời mà thôi. Ratti sâu trong nội tâm hừ lạnh một tiếng, có lẽ là từ bảo vệ các minh tinh an toàn, vì vậy bọn họ ở trên chiến địa ngây ngô thời gian cũng không nhiều. Chẳng qua là nửa giờ mà thôi, buổi chiều 2 giờ 30 thời điểm, xe buýt đường về đi. Trên đường đi về, mọi người rất nhanh chính là ở trên xe mơ màng buồn ngủ đứng lên. Dẫu sao buổi sáng dậy sớm như vậy. Dọc theo đường đi lại bị xe buýt lắc lư tới lắc lư đi. Thân thể khẳng định cũng là cực kỳ không dễ chịu. Dương Thiên Long cũng không ngoại lệ. Ở trên xe, hắn rất nhanh vậy chính là ngủ. Lúc này hắn trong giấc mộng. Mộng gặp ở Congo rừng mưa nhiệt đới chỗ sâu. Cả người áo dài trắng Ratti tiểu thư bị một đoàn ăn mặc hắc bào những tên chặt chặt vây quanh. Tất cả mọi người lấy nàng ra lệnh là từ Thánh Linh Khô Lâu dạy thánh nữ. Dương Thiên Long là núp ở trên cây nhìn lén. Chỉ gặp Ratti tiểu thư trong miệng không ngừng làm nhảm nói gì. Thuộc hạ những tên ở nàng sau khi nói xong. Không ngừng hoan hô. Tiếp theo đếm chất hừng hực lửa lớn giống như là bị dùng sang điểm vậy. Ngọn lửa lập tức thoát ra mấy chục mét cao. Mượn vậy hừng hực lửa lớn. Dương Thiên Long không khỏi được thất kinh. Nguyên lai ở mỗi chất lửa lớn bên cạnh đều có một cây cột. Những cái kia trụ tử bên trong cũng giúp có người. Rap, Wilmer, đầu sư tử, Elbeck, Vasily, Hank, Simon, Andrea, Alexandria, thậm chí còn có Lưu Thắng Lợi hai cha con. Bọn họ trên mặt không một không lộ ra liền ánh mắt tuyệt vọng. Cảm thấy tử thần tới. Ha ha, Ratti không khỏi được ha ha một hồi cười to. Nàng hai tay hướng bóng tối vô biên bầu trời chỉ đi. Mặt nàng trên đổi được càng thêm ảm đạm, trắng giống như là người giấy như nhau. Ratti vung tay lên, chỉ gặp mấy chục đao phủ thủ từng cái vào vị trí. Đứng ở trụ đá lớn bên cạnh, đao phủ thủ cầm trên tay các loại các dạng dụng cụ tra tấn. Không nắm hoa hạ long, các người chính là người chết thế. Ratti một mặt âm lãnh nói, vùi ở trên cây Dương Thiên Long nghe là dị thường tức giận. Hắn chuẩn bị đúng rồi để phát động một kích chí mạng. Chậm rãi đem súng bắn tỉa giơ lên, nhắm Ratti đầu. Ngay tại Ratti lần nữa quơ múa cánh tay thời điểm, Dương Thiên Long quả quyết khu xuống cò súng. Viên đạn đột nhiên ở giữa bắn về phía Ratti. Ratti đầu giống như là máu bắn tung như nhau nổ bể ra. Nhưng mà hắn còn chưa kịp cười. Liền cảm giác được máu kia hoa ngay tức thì liền hóa thành mấy cái hung mãnh dị thường rắn hổ mang. Chúa, hướng hắn nhanh mạnh nhào tới. Dương Thiên Long lập tức từ trong giấc mộng tỉnh lại. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https://tiuyencv.com/nam-ti-ong-nối-ti-ong-di-nối-di-nối-nam-vung-vng-vung-vng-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.